Đạo, chương 1260, huyết sắc ánh thiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt hờ hững, nghe vậy trên mặt cũng không lộ ra chút nào dị sắc. Đoan lão quái, năm đó người Đoan gia cùng bổn tọa chi thù hận đã nói một giai đoạn. Một đoạn, nếu như ngươi không đi chủ động dẫn đến, bổn tọa tuyệt đối sẽ không đến đây tìm làm phiền ngươi. Nhưng trong tiêu thành, đem ngươi xuất thủ hủy bỏ ta học trò Đông Thịnh tu vi là lúc. Chuyện kết cục liền đã nhất định. Hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết. Ngươi Đoan gia tất cả trực hệ dòng chính huyết mạch hậu duệ đều phải chết. Bọn họ vẫn lạc, đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn tạo thành. Không trách được người khác. Thanh âm bình tĩnh lành lạnh. Chút nào không một chút nhiệt độ, ở cả tổ thành bầu trời quanh quẩn, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt lần nữa cuồng biến. Tiêu thần không để ý Đoan lão quái chứa nhiều thân phận. Đúng là cố ý phải kia mặt sát, tùy theo nhất tịnh chôn cùng người. Còn nữa kia Đoan lão quái tất cả dòng chính huyết mạch tu sĩ. Như thế bén nhọn tàn nhẫn đích thủ đoạn, đủ để làm người ta sợ. Bằng tiêu thần giờ này ngày này tu vi, nếu mở miệng, liền tuyệt đối không phải là đe dọa nói như vậy. Hôm nay chi Đoan gia, chạy trời không khỏi nắng. Tiêu thần, người này máu tanh ma đầu. Hôm nay mặc dù diệt ta Đoan gia, ngày sau ngươi mà lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ta Đoan gia phàm là có tinh điểm huyết mạch lưu lại, cũng sẽ cùng không chết không thôi. Ta không muốn chết, không muốn chết, cầu tiêu thần đại nhân bỏ qua cho ta. Chấm, cứu mạng, Ngọc Cung lão tổ cứu cứu vãn bối. Đoan gia dòng chính huyết mạch tu sĩ biết rõ hẳn phải chết. Hoặc là rít gào tức giận mắng, hoặc là thống khổ kêu rên, hoặc là buồn bã cầu trợ. Nhưng mặt đối với bọn họ chỉ có tiêu thần hờ hững. Như cũ cả tổ thành chết đi tịch. Bị Đoan phủ tu sĩ cho cuối cùng hy vọng Ngọc Cung phủ để. Giờ phút này vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc. Tiêu thần mặt không chút thay đổi. Bàn tay chợt nắm chặt. Cả phiến hư không hung hăng chấn động. Gần vạn Đoan phủ tu sĩ không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thân thể trong nháy mắt hỏng mất. Hóa thành phấn vụn hình dạng thần đều diệt. Tiêu thần, ngươi nhất định sẽ chết. Lão phu đi trước một bước. Trên đường hoàng tuyền chờ ngươi cùng nhau. Đoan lão quái điên cuồng rít gào. Sắc mặt dữ tợn, uyển nhược lệ quỷ như nhau. Tiêu thần lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa nếu xuất thù, tự nhiên sẽ làm ngươi hình dạng thần đều diệt. Ngay cả nguyên thần đã bị ta hoàn toàn xé nát đánh tan. Từ này thiên địa đang lúc hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó ngươi như thế nào luân hồi? Như vậy làm sao trên đường hoàng tuyền chờ ta? Mở miệng, hắn ống tay áo vung lên. Nhất thời có một cổ kinh khủng lực lượng chợt hiện lên. Ầm ầm đánh vào Đoan lão quái trong cơ thể. Ở cỗ lực lượng này dưới, hắn toàn thân xương cốt, kinh mạch bị sinh sôi đánh nát. A, thống khổ rít gào từ Đoan lão quái trong miệng truyền ra. Ở tiêu thần chấn áp dưới hắn ngay cả tự sát đều không thể làm được. Chỉ có thể bị buộc thừa nhận được hết thảy thống khổ. Thê lương kêu rên thật xa truyền ra. Ở tĩnh mịch tổ thành bầu trời quanh quẩn. Như lệ quỷ rít gào. Ngày đó hủy bỏ ta học trò tu vi là lúc. Hắn sở thừa nhận thống khổ ngươi hôm nay có từng nhấm nháp qua. Nhưng những thứ này như cũ không đủ. Không đủ đền bù hắn những năm này chịu đựng hết thảy. Tiêu thần trên mặt nhiều ra mấy phần lạnh lùng dữ tợn. Tay áo lần nữa đập rơi. Oanh, Đoan lão quái thân thể kịch liệt run rẩy. Kia trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục cũng bị tràn ngập một cỗ hủy diệt lực lượng. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đem bọn họ từng giọt sinh sôi xé nát. Nếu là tốc độ nhanh những. Trong khoảnh khắc là có thể muốn tánh mạng của hắn. Lại cứ này hủy diệt lực lượng mặc dù kinh khủng. Lan tràn tốc độ cũng là chậm tới cực điểm. Một sao một điểm tầm ăn lên. Hơn nữa ở tiêu thần cố ý dưới sự khống chế. Đoàn lão quái nguyên thần cảm ứng năng lực bị mạnh mẽ tăng lên, khiến cho loại thống khổ này bị sinh sôi lớn hơn rồi mấy chục lần. Khắp thiên địa quanh quẩn được đoàn lão quái khàn giọng kiệt đáy thống khổ gào thét. Thật lâu, Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, trong mắt bình tĩnh không có sóng. Uyển nhược u ám biển sâu, lạnh lẽo tĩnh mịch, không có nửa điểm nhiệt độ. Bằng hắn tâm tính, mặc dù từ trước đến giờ sát phạt quyết đoán, đối với nên người chết tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn. Nhưng lại chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy cố ý xuất thủ hành hạ đối thủ sống không bằng chết. Thứ nhất, đoan lão quái hủy bỏ Đông Thịnh tu vi, để hắn thừa nhận mấy chục năm đau khổ, âm thầm không ngừng chèn ép Tiêu Thành, lại càng hãm hại Tiêu phủ tu sĩ vô số, dồn khiến cho bọn hắn trọng thương hoặc là tử vong. Tiêu Thần đối với kia hận tới cực điểm, lúc này mới gặp mặt như thế xuất thủ. Thứ hai, Tiêu Thần cử động lần này mà lại là vì lần nữa kinh sợ cả nhân tộc tất cả thế lực. Bằng này đoan lão quái trước khi chết điên cuồng rít gào nhắc nhở bọn họ. Nếu là còn dám đối với Tiêu phủ bất lợi, đây cũng là kết quả của bọn hắn. Bi tê, hàm rít gào suốt kéo dài gần như nửa canh giờ. Tiêu Thần ngừng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng, ngày đó ngươi hủy bỏ ta học trò tu vi. Hôm nay bổn tọa liền đem ngươi một thân tu vi đều tước đoạt, làm đền bù ta học trò vật. Thanh âm chưa dứt, hắn đan vươn tay ra, hướng về đoan lão quái hung hăng bắt hạ. Năm ngón tay cong thành chộp, một chảo dưới, đoan lão quái đã sớm thiên sang bách khổng thân thể rốt cục ầm ầm hỏng mất, hóa thành phía chân trời một đóa huyết hoa. Kia nguyên thần pháp lực bị mạnh mẽ giam cầm, chợt rơi vào Tiêu Thần trong tay, hóa thành một đoàn lóe ra lôi mang. Đoàn lão quái nguyên thần không ngừng ở trong đó bốc lên ngưng tụ, khuôn mặt dữ tợn rít gào liên tục. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi đưa tay về, nhất thời đem thần trí trí nhớ sinh sôi luyện hóa, duy tự mình lưu lại kia tinh thuần nguyên thần pháp lực lực lượng phòng đứng thu vào trong bình ngọc, chờ tay để chữ vật giới chung. Đến tận đây, đoàn lão quái hình dạng thần đều diệt, cả đoàn gia căn cơ bị sinh sôi phá hủy. Lần này ngay hôm đó khởi, tước đoạt đoàn thị nhất tộc tu sĩ tấn chức thiên nhân lực. Tiêu Thần quát khẽ, trở tay một trường đập rơi. Trong hư không nhất thời có vô số huyết sắc ký hiệu trong nháy mắt hội tụ mà thành, run lên dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập vào linh giới chung tất cả đoan thị tu sĩ huyết mạch bên trong. Này nhất tộc huyết mạch không tu vi ở Tiêu Thần trên người, liền không cách nào ngăn cản huyết phù dung nhập vào. Lần này huyết phù chính là Tiêu Thần được từ Chu Thái Tử trí nhớ, là Đại Chu Vương triều xử trí phạm thượng làm loạn hoặc là những khác trọng phạt tu sĩ sử dụng. Một khi dung nhập vào huyết mạch, liền nữa cũng không cách nào đánh vỡ, chặt đứt kia đại đạo tấn chức con đường. Từ nay về sau đoan gia, độ kiếp tu sĩ chính là kia cảnh giới tối cao. Mặc dù lưu lại chi không giết, cũng không cách nào nữa đối với Tiêu Thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Làm xong chuyện này, hắn không có chút nào dừng lại. Quán thông quay đầu nhìn về phía tổ thành nơi nào đó, đáy mắt sát cơ tăng vọt. Bên ngoài cơ thể đại thế chẳng những không có suy kiệt, ngược lại ở giết chóc trong không ngừng điên cuồng phát ra, xỏ xuyên qua cả thiên địa trong lúc, như thần ma phủ xuống, muốn diệt thương sinh. Hôm nay chứa nhiều cần giết chi người đã đền tội, mà lại đến rồi rút ra trong lòng lớn nhất một cây nhọn hoắc thời điểm. Hàn Lâm chi chủ, ta và ngươi chi thù hận, hôm nay mà lại phải làm ra một cái chấm dứt rồi. Tiêu Thần ngừng đầu lên, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, mặt hướng Ngọc Cung phủ để cất bước đi về phía trước. Phụ thân, kia Tiêu Thần như thế quát tháo, diệt sát chúng ta tộc chư nhiều cường giả, kính xin ngài thật sớm xuất thủ, đem chém giết. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt mơ hồ trắng bệch, bên tai như cũ quanh quẩn được đoan lão quái trước khi chết kêu rên. đủ để cho người dễ dàng đoán được hắn thừa nhận rồi bực nào kinh khủng thống khổ. Ngọc Cung lão tổ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Hàn Lâm chi chủ trên người, thản nhiên nói, ngươi sợ. Hàn Lâm chi chủ mặt liền biến sắc, cúi đầu không nói. Ngọc Cung lão tổ cũng không lúc đó chuyện khiển trách, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt hư không. Ánh mắt thâm thúy làm như xuyên thấu vô tận không gian, đã rơi vào kia thanh bào tu sĩ trên người. Tư chất tuyệt đỉnh, tâm tình trầm ổn, thân ở số mệnh cơ duyên, lại cứ lại có như vậy sát phạt quyết đoán tàn nhẫn. Nếu là cho thêm hắn một số trưởng thành thời gian, tất nhiên sẽ trở thành ta Ngọc Cung nhất mạch quật khởi người. Mà loại uy hiếp khổng lồ cường địch, liền là bởi vì ngươi ngu xuẩn mới có thể đứng ở chúng ta đối diện. Này lão quái thoáng trầm mặc, sắc mặt lộ ra lạnh lùng vẻ. Nhưng lão phu dù sao cũng là Ngọc Cung nhất mạch lão tổ. Vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị tàn sát. Ta Ngọc Cung nhất mạch huyết mạch đoạn tuyệt, cho nên này tiêu thần nhất định phải chết. Bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ đưa giết chết. Nhưng hôm nay, nhưng trở về không phải lúc. Ngọc Cung lão tổ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Bằng này tiêu thần tư chất cực kỳ cường hãn chiến tích, nhất định đã khiến cho giới vách tường nơi lão bất tử chú ý, nếu như ta tùy ý đem giết chết, tất nhiên sẽ đã bị bọn họ chất vấn cùng trừng trách. Nếu như thế, ta liền định bất kể hết thảy, để hắn ở tổ thành bên trong nhấc lên tinh phong huyết vũ, giết chết tu sĩ càng nhiều, trên người hắn tội lỗi càng nặng, bổn tọa xuất thủ đem đánh giết, liền càng có thể đứng ở đạo nghĩa trên, để những thứ kia lão bất tử không lời nào để nói. Giết đi, tiêu thần. Hôm nay ngươi giết chết tu sĩ càng nhiều, liền khoảng cách từ kỳ càng gần, lão phu sẽ đích thân xuất thủ, ở ngươi hung uy nhất thịnh là lúc đem ngươi giết chết, diệt trừ ta Ngọc Cung nhất mạch tâm phúc đại hỏa, thải đạp thi thể của ngươi, đặt ta Ngọc Cung phủ để ở trong nhân tộc vô thượng địa vị. Mặc dù lão phu rời đi, cũng có thể trấn áp cả nhân tộc, trăm triệu năm bất hủ. Tiếng rên nhẹ chung, sát cơ lành lạnh, cầu Ngọc Cung lão tổ mở ra phủ đệ đại môn, thả ta chờ tiến vào trong đó. Vãn bối nhóm người vô cùng cảm kích, ngắm lão tổ từ bi, che chở bọn ta không chết. Chuyện ngày đó, vãn bối nhóm người chính là tiếp nhận rồi Ngọc Cung phủ đệ ý bảo, mới vừa xuất thủ đối với tiêu phủ bất lợi. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Kính xin Ngọc Cung lão tổ ra mặt, che bọn ta an nguy. Mở cửa nhanh, đoàn lão quái trước khi chết thống khổ rít gào, trở thành phá hủy mọi người tâm thần cuối cùng một cây rơm giả. Cảm ứng được đoan phủ hơi thở mất đi, hội tụ đến Ngọc Cung phủ đệ trước khắp nơi thế lực cường giả rốt cục hỏng mất, rối rít mở miệng, nhưng Ngọc Cung phủ đệ đối với lần này vẫn duy trì trầm mặc, không có bất kỳ tiếng động phát ra. Chư vị đạo hữu, nếu là không thể vào Ngọc Cung phủ đệ, ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời theo ta nhất tịnh xuất thủ, xông vào trong đó, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Một gã tộc đàn đỉnh tu sĩ mở miệng, nhất thời nhận được mọi người hưởng ứng. Năm tên tộc đàn đỉnh cường giả liên thủ, xông vào Ngọc Cung phủ đệ. Nhưng sau một khắc, vô thanh vô tức linh quang chợt lóe. Này năm tên tu sĩ chính là ở vô số tu sĩ trước mắt bao người, bị kia đoan bên ngoài phủ một tầng không ra gì cấm chế trong nháy mắt mạt sát, trực tiếp hôi phi yên diệt. Một màn này, khiến cho quanh thân tình cảm quần chúng xúc động tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt không lộ ra tẫn sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, nếu không dám về phía trước tới gần nửa bước. Mà đang lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến tu sĩ sợ hãi tiếng thét chói tai. Tới, hắn tới, vô số tu sĩ quán thông ngừng đầu lên, chính là vừa mới bắt gặp tận trời cuối. Có thanh bào chi tu cất bước mà đến, kia dưới chân sát mây bốc lên, đen nhánh như mực, vô tận sát cơ hội tụ thành trắng bệch kiếm quang. Ở trong đó tung hoành gào thét, tất cả trống rỗng ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Sắc mặt thống khổ, trong miệng phát ra dữ tợn rít gào. Bọn họ tất cả đều là hôm nay chết ở tiêu thần trong tay chi tu sĩ. Kia vong hồn bị sinh sôi chấn áp vào trong đó, khiến cho sát mây uy năng càng phát ra kinh khủng. Thật xa nhìn ra, tiêu thần giống như là kia minh giới đứng đầu, đạp vô tận vong hồn mà đến. 371 bốn vương đều xuất hiện. Trốn, trốn, trốn. Vô số tu sĩ trong miệng rít gào. Hôm nay thế cục đã rõ ràng. Ngọc Cung phủ đệ sẽ không bận tâm sống chết của bọn hắn. Mà tiêu thần ngay cả Đoan gia cũng dám tàn sát. Hơn là không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Ở hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một tia khả năng sống sót. Chạy trốn trong, vô số tổ thành thế lực tu sĩ đồng thời xuất thủ. Rối rít bộc phát ra chí cường thần thông. Ầm ầm đánh ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn mạnh mẽ thần thông chợt xuất thủ. Kia hơi thở chồng, nhất thời bộc phát ra kinh khủng vô cùng uy năng. Khuấy khắp thiên địa linh lực hóa thành chiều dâng, bốc lên tàn sát bừa bãi, phát ra hủy diệt hơi thở. Tiêu thần sắc mặt hờ hững, đáy mắt dị sắc chợt lóe, nhưng ngay sau đó hóa thành vô tận lạnh lùng ý, hai tay về phía trước hung hăng một bầm. Thần thông, xé trời, bằng tiêu thần có thể so với thái cổ đỉnh tu vi khu xử xé trời thần thông. Sở bộc phát ra hủy diệt lực lượng, có thể so với thái cổ đại có thể. Phốc, phốc, phốc, chi chít trầm muộn tiếng vang liên miên không dứt. Kia điên cuồng đánh tới thần thông ở tiêu thần một bầm dưới, bị sinh sôi đánh vỡ, tán loạn hóa thành đầy trời linh lực mọi nơi kích động. Cuồn cuộn nổi lên vô tận cuồng phong. Sau một khắc, Ngọc Cung phủ để ở ngoài, kia gần vạn muốn chạy trốn tổ thành tu sĩ nhất tề phát ra tuyệt vọng rít gào. Thân thể ầm ầm hỏng mất, ở nơi này xé trời thần thông dưới bị trực tiếp xé nát. Ngay cả nguyên thần cũng không có thể mà chạy chút nào. Nhất thức thần thông dưới, thái cổ chiến lực đều bộc phát, tổ thành khắp nơi thế lực cường giả chết hầu như không còn. Cả tổ thành, vào giờ khắc này hoàn toàn chớ có lên tiếng. Vô số âm thầm ngắm nhìn nơi này tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong lòng sinh ra ngập trời hoảng sợ. Lần nữa nhìn về phía kia hư không thanh bào thân ảnh. Trong ánh mắt đã tràn đầy phát ra từ phế phủ kính sợ. Tiêu thần thân ảnh in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn họ nguyên thần trong. Tựa như thần ma như nhau. Làm người ta kính sợ. Cuộc đời này nữa cũng không cách nào quên mất. Trong lúc bất chợt, kia trầm mặc một lúc lâu. Phóng túng tiêu thần tùy ý tàn sát tổ thành khắp nơi cường giả Ngọc Cung phủ đệ linh quang đại tác phẩm. Mênh mông uy áp từ đó chậm rãi sinh ra. Cuối cùng bằng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Ngợp trời, chống đỡ nhật nguyệt, khí này hơi thở, chính là tổ cổ uy áp. Uyển nhược thần để phủ xuống. Ngọc Cung lão tổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tận trời trên. Kia hơi thở ngọn nguồn chính là từ trong cơ thể hắn phát ra. Thượng cổ nho bào bay phất phới. Kia ôn hòa trên khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh vẻ. Một đôi, trong mắt ánh sáng ngọc giống như tinh thần. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu thần, lão phu bế quan tiềm tu. Chưa từng nhận thấy được ngươi hôm nay dữ dội. Hành, mới vừa ủ hạ quả đắng. Để cho ta tổ thành mấy vạn tu sĩ vẫn lạc. Như thế tội ác tày trời. Hôm nay ai đều không thể cứu ngươi. Lão phu nhất định đem ngươi chém giết. Vì ta uổng mạng nhân tộc chi tu đòi lại một cái công đạo. Này lão quái ra vẻ đạo mạo trầm giọng mở miệng. Trên mặt bi phẫn hối hận vẻ nảy ra. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Khóe miệng gây ra lộ ra nhàn nhạt giọng mỉa mai vẻ. Bằng Ngọc Cung đạo hữu tổ cổ tu vi. Tiêu mỗ căn bản chưa từng che giấu nửa điểm hơi thở. sợ rằng ở ta rời đi Tiêu Thành là lúc ngươi liền đã phát hiện. Cần gì làm như thế làm giải thích? Ngọc Cung lão tổ không có chút nào tức giận, khẽ lắc đầu, đảm nhiệm ngươi như thế nào hồ ngôn loạn ngữ, mà lại mơ tưởng dao động bổn tọa tâm ý. Hôm nay ta tuyệt không gặp mặt tha cho ngươi rời đi. Tiêu Thần đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng gầm cuồn cuộn, kia trong cơ thể hơi thở tùy ý bộc phát, thanh bào cổ lay động tóc đen tung bay, lộ ra tung hoành bễ nghễ thái độ. Ngọc Cung đạo hữu cố ý đóng cửa không ra, phóng túng Tiêu Thần đau hạ sát thủ. Bất quá là nghĩ ở trên người của ta tích lũy càng nhiều là tội lỗi, đến lúc đó ngươi mới có thể chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao xuất thủ. Như thế âm độc tính toán, lại cứ cuối cùng muốn giả bộ làm ra một bộ da vẻ đạo mạo vô cùng đau đớn bộ dáng. Chẳng lẽ không phải buồn cười? Hôm nay đạo hữu không tha ta rời đi, bổn tọa mà lại không ngờ qua thả ngươi toàn thân trở lui. Hôm nay Tiêu Thần đã đến, nhất định đem ngươi Ngọc Cung nhất mạch nhổ tận gốc. Như bọn ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, mà lại xứng tự xưng thánh nhân sau, chiếm cứ nho đạo lãnh tụ địa vị. Ngọc Cung lão tổ sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt cũng là chợt âm lãnh đi xuống, nhàn nhạt mở miệng, lão phu liền ở chỗ này, mà nhìn hôm nay ngươi như thế nào hủy ta Ngọc Cung nhất mạch. Thanh âm bình thản, nhưng có vô tận sát cơ quanh quẩn. Tu đạo cả, bụi gai mà qua, lãnh thổ ngoài chiến trường chém giết vài ngàn năm, bị nhốt mê thần uyên cửu tử nhất sanh, cuối cùng được tạo hóa cơ duyên, đạp phá một bước cuối cùng, nhất cử đặt chân tổ cổ đại đạo, đạt linh giới đỉnh, tung hoành không cố kỵ. Cho nên mặc dù Tiêu Thần biểu hiện có chút quỷ dị, mặc dù hắn có thể ở tổ tự nhiên hơi thở hạ giữ vững chấn định, Ngọc Cung lão tổ trong lòng mà lại không một chút bất an. Bất kể người này ẩn tàng loại thủ đoạn nào, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc Cung lão tổ lòng tin 10 phần, ống tay áo vung lên, tổ cổ uy năng triển lộ, trong hư không nhất thời có quy tắc lực lượng hơi thở bộc phát. Nhưng ngay sau đó một cỗ hủy diệt rung động bằng tịch quyển xu thế, từ 4 phương 8 hướng ầm ầm mà đến. Tiêu Thần sắc mặt vi bạch, nhưng lưng eo như cũ đĩnh trực, cảm ứng được kia hủy diệt lực lượng cấp tốc tới gần. Đen nhánh trong đôi mắt tất cả đều là trầm ổn vẻ. Bằng hắn tu vi, quả thật kém chi tổ cổ tu sĩ xa rồi. Nhưng này Ngọc Cung lão tổ nghĩ muốn giết hắn, không khác người si nói mộng. Hôm nay, hắn liền yêu cầu để cả nhân tộc biết được Tiêu phủ có được bực nào lực lượng cường đại, đợi như đẽo gỗ mục đem chọn Ngọc Cung nhất mạch đều xóa đi, mà nhìn ngày sau còn có ai dám can đảm đối với Tiêu phủ có nửa điểm bất kính. Đang ở đó hủy diệt quy tắc hơi thở tới gần trong nháy mắt, khắp thiên địa hung hăng run lên, mặt khác một đạo kinh khủng hơi thở trực tiếp phủ xuống. Uyển nhược vô tận cơn lốc, chợt cuốn động nhất thời ở đại dương mênh mông trong nhấc lên vô tận kinh đào hãi lãng. Đại Chu 4 vương chi Chu Đông Vương, này lão quái hiện thân trong nháy mắt, hừ lạnh chung một quyền trào ra. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, trước mặt không gian vô thanh vô tức bị sinh sôi xé rách. Một đạo cái khe không nhìn tổ thành đại trận chấn áp, hóa thành đen nhánh khoảng cách, xuất hiện ở Tiêu Thần cùng Ngọc Cung phủ đệ trong lúc. Song phương xa xa còn đối với, Ngọc Cung lão tổ sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây là hắn ở đối mặt Tiêu Thần lúc lần đầu tiên xuất hiện thần sắc biến ảo. Đơn giản là này lão quái hết thảy đều ở nắm giữ tự tin giờ phút này bị trực tiếp đánh nát. Nhìn Chu Đông Vương, hắn thần sắc chợt trở nên cực vi khó coi. Tổ cổ tu sĩ, Chu Đông Vương xuất thủ, kia hơi thở bộc phát trong nháy mắt, liền đã để Ngọc Cung lão tổ đã nhận ra hắn chính là tu vi. Chẳng qua là này lão quái trong lòng không thể nào tin nổi. Này Tiêu Thần trên người lại tùy thân mang theo tổ cổ đại năng, tổ cổ tu sĩ, linh giới đỉnh, Người không phải là thiên tư chắc tiệt tâm cao khí ngạo nhân vật. Tung hoành hoàn vũ, khởi cam đi theo cho người. Nhưng hôm nay ở tiêu thần trên người, chuyện lại đột nhiên trở nên quỷ dị rồi. Thiếu đế, Chu Đông Vương chắp tay lui về phía sau. Thần sắc kính sợ, tiêu thần khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng Ngọc Cung Lão Tổ. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Ngọc Cung Lão Tổ sắc mặt lại là một trận kịch liệt biến ảo. Ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Trong lòng sinh ra ngập trời rung động. Bằng này lão quái nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra Chu Đông Vương đối với tiêu thần thần thái ở giữa kính sợ. Hiển nhiên hai người quan hệ không phải là so sánh với tầm thường. Hơn nữa vô cùng có khả năng là tiêu thần chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Mặc dù này tiêu thần tư chất tuyệt đỉnh, chiến lực có thể so với thái cổ, mà lại tuyệt đối không để cho tổ cổ tu sĩ cúi đầu nghe lệnh tư chất cách. Trong chuyện này tất có ẩn tình. Ngọc Cung Lão Tổ ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn tiêu thần một cái. Xem ra lão phu phải thừa nhận, ta quả thật coi thường ngươi. Bất kể ngươi bằng bực nào thủ đoạn, có thể nô dịch tổ cổ tu sĩ, ngươi quả thật có rồi để lão phu nhìn thẳng tư chất cách. Nhưng chỉ bằng điểm này, ngươi còn không có đem ta Ngọc Cung nhất mạch nhổ tận gốc tư chất cách. Nói điểm nơi, này lão quái sắc mặt một trận âm chuyện, tính thời gian thở sau khi hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng, nếu như ngươi hôm nay thề, ngày sau tuyệt đối không cùng ta Ngọc Cung nhất mạch là địch. Lão phu có thể cho rằng hôm nay vô sự, thả ngươi bình yên rời đi, nếu không mặc dù hợp lại bị thương nặng, lão phu cũng muốn đem hai người các ngươi lưu lại, chớ để không tin lão phu nói. Mặc dù ta hai người tất cả đều là tổ cổ lúc đầu tu sĩ, nhưng lão phu một khi liều mạng, người này không là địch thủ của ta. Chấm, thả tiêu thần rời đi, chính là Ngọc Cung Lão Tổ thâm tư thục lự sau quyết định. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể như thế. Tiêu thần nắm giữ trong tay rồi một gã tổ cổ tu sĩ. Này trương lá bài tẩy đánh ra, không khỏi hắn không đi thay đổi của mình tính toán. Nếu không đúng như này lão tự trách mình nói. Mặc dù không tiếc thật nhiều đưa bọn họ lưu lại, hắn cũng muốn hoàn toàn bị thương nặng, thậm chí dao động căn bản, khiến cho ngày sau tấn chức con đường khó càng thêm khó. Chu Đông Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống. Khẽ gật đầu, ý bảo Ngọc Cung Lão Tổ nói không tệ. Tiêu thần thần thái bình tĩnh, giờ phút này chậm rãi lắc đầu. Đan vươn tay ra, điểm rơi Ngọc Cung phủ đệ. Bổn tọa đã nói, sau ngày hôm nay, Ngọc Cung nhất mạch tương hội bị từ linh giới xóa đi. Có lẽ Ngọc Cung đạo hữu chưa hiểu ý của ta. Mặc dù ngươi tấn chức thái cổ, chấn giữ nơi này, mà lại như cũ thay đổi không được bổn tọa quyết định. Hôm nay, bổn tọa nếu đã đến, liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tiêu thần, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Lão phu đã lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ ngươi thật không cho là ta không dám buông tay đánh một trận? Đem hai người các ngươi lưu lại sao? Ngọc Cung Lão Tổ gầm nhẹ, sắc mặt khó coi vô cùng. Bằng vào ngươi bây giờ lực lượng, căn bản không đủ để dao động ta Ngọc Cung nhất mạch căn cơ. Lão phu khuyên ngươi nghĩ lại làm sao, để tránh hối hận thì đã muộn. Tiêu thần cười nhạt, đúng là đồng ý gật đầu. Thản nhiên nói, Ngọc Cung đạo hữu nói không sai. Bằng vào bổn tọa bây giờ triển lộ lực lượng, quả thật không đủ để lau đi ngươi Ngọc Cung nhất mạch. Không biết như vậy có thể hay không đủ rồi. Thanh âm chưa dứt, đạo thứ ba kinh khủng hơi thở phủ xuống. Đại Chu bốn vương chi Chu Tây Vương. Tiêu thần trong tay vị thứ hai tổ cổ đại năng nô bộc hiện thân. Tham kiến thiếu đế, Chu Tây Vương kính cẩn thi lễ sau khi một bước tiến lên. Cùng Chu Đông Vương sóng vai mà đứng. Hai vương vốn là Đại Chu hoàng thất huyết mạch hậu duệ. Cùng cha khác mẹ, Tu luyện thần thông tất cả đều là Đại Chu hoàng tộc bí thuật. Hơi thở cùng sinh tương liên, khiến cho hai đại tổ tự nhiên hơi thở hoàn mỹ dung hợp. Nhất thời tạo thành tính áp đảo chất ưu thế. Đem Ngọc Cung lão tổ hơi thở đều trấn áp. Chu Đông Vương một người có lẽ không phải là Ngọc Cung lão tổ cúi đầu. Nhưng cùng Chu Tây Vương liên thủ, hai người lại có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đêm này lão quái hoàn toàn trấn áp chế. Ngọc Cung lão tổ con ngươi kịch liệt co rút lại. Bằng kỳ tâm cảnh giờ phút này cũng nhịn không được nữa hung hăng cũng hít một hơi lãnh khí. Vị thứ hai tổ cổ cảnh tu sĩ. Này Tiêu Thần thủ hạ lại nắm trong tay được hai gã tổ cổ cảnh đại năng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay cảm ứng được trong hư không truyền đến hơi thở uy áp. Kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Hôm nay thế cục hắn đã rơi vào tuyệt đối trong hạ phong. Khó trách này Tiêu Thần không kiêng nể gì như thế. Mạt sát văn khúc, thuộc về phản linh giới vào tổ thành mở rộng ra giết chóc. Thì ra là trong tay của hắn đúng là nắm giữ bực này kinh khủng lực lượng. Hai gã tổ cổ cảnh tu sĩ. Đủ để đưa hắn cuốn lấy. Bằng này Tiêu Thần thái cổ chiến lực. Nhưng đem chọn Ngọc Cung nhất mạch dễ dàng diệt trừ. Nghĩ đến điểm này. Ngọc Cung lão tổ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tiêu Thần cười lạnh. Lạnh giọng mở miệng. Bổn tọa nói phải ngươi Ngọc Cung nhất mạch xóa đi. Tự nhiên liền có 10 phần lo lắng. Không biết Ngọc Cê Ung đạo hữu cho rằng hôm nay lực lượng có thể hay không đủ rồi. Tiêu Thần, nếu như hôm nay ngươi dám động ta Ngọc Cung nhất mạch tu sĩ. Lão phu thề, từ nay về sau cả tất kia tất cả tinh lực dùng cho đuổi giết cùng. Mặc dù ngươi có tổ cổ đại năng hộ thân, nhưng bọn hắn không thể nào thời thời khắc khắc đi theo ở ngươi bên người. Chỉ cần ngay lập tức sơ hốt, lão phu là có thể đem ngươi giết chết. Ngọc Cung lão tổ gầm nhẹ rít gào. Tiêu Thần quán thông ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lạnh rơi vào này lão quái trên người. Ngọc Cung đạo hữu lời ấy cũng là nhắc nhở rồi tại hạ. Tiêu Mỗ nếu quyết định xuất thủ, tự nhiên không thể cho mình lưu lại hậu hoạn, không thể hôm nay phải đạo hữu nhất tịnh để lại. Nam Vương, Bắc Vương hiện thân. Hợp ngươi bốn người lực, đêm này Ngọc Cung lão tổ ngay tại chỗ chém giết cảm nhận được chư vị đạo hữu gọi về. Đặc biệt bộc phát đệ bốn hơn, cầu vé mời, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.